chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 644, tạp mông phải không? Lão nương nhớ kỹ, chương 644, tạp mông phải không? Lão nương nhớ kỹ, ngoặc kép, mẹ cái trứng, cư nhiên không tin nàng. Nàng bất động thanh sắc nhìn đám kia càng đi càng gần người, quán cà phê nhân viên công tác. Nhận thấy được nguy cơ, một đám đều nhanh chóng trốn rồi đi ra ngoài, nước ngoài không giống quốc nội. Hàng năm đều sẽ có không rõ nhân sĩ cùng phần tử khủng bố linh tinh người xuất hiện, đều đã xuất. Hiện quá rất nhiều lần bạo loạn, gặp được loại chuyện này. Người bình thường đều sẽ lựa chọn trốn đi ra ngoài, Trần Thanh Thanh có thể lý giải nếu là đặt ở. Trước kia, nàng gặp được loại tình huống này cũng sẽ có thể trốn liền trốn, nhưng Ni Ma nhân ra mục tiêu thực. Rõ ràng, chính là hướng về phía nàng tới a. Hoàn toàn không cho cơ hội trốn, Thượng Quan Nguyệt Nhi nhíu mày nói. Đây là muốn cướp bóc sao? Dự tiền vẫn là cướp sắc a. Trần Thanh Thanh cười khổ nói, nếu là dự tiền liền hảo thuyết, lão nương có rất nhiều tiền, nhưng Ni Ma cướp sắc, liền mơ tưởng, nhưng giống như nhân gia không dự tiền cũng không cướp sắc. Trực tiếp một tiếng giống, bắt đi, từ từ, Trần Thanh Thanh tràn ngập khí thế hét lớn một tiếng nói, nhân gia lại không cùng nàng vô nghĩa. Trực tiếp ra tay, mẹ cái trứng, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt phải không? Từ Đồ Phong có nói qua, ngàn vạn không cần bại lộ siêu năng lực nhưng Ni Ma có thể không bại lộ sao? Theo nàng sở dọ thám biết, này nhóm người chung cư nhiên cũng có siêu năng lực cường giả Thượng Quan Nguyệt Nhi mắt thấy phải. Bị bắt được, trực tiếp thét chói tai ra tiếng. Vương bát đàn, chảo lão nương làm cái gì? Nhà đầu thúi, không phải nói, một câu còn chưa nói xong. Cái kia muốn bắt nàng người đã bị Trần Thanh Thanh cấp một quyền đánh bay đi ra ngoài, nàng lập tức. Miệng đều kinh ngạc thành hình tròn, thật lâu không phục hồi tinh thần lại, Trần Thanh Thanh cư nhiên không khoác lác. Nàng thật sự có nàng thổi ra tới cái kia tư bản, mắt thấy một đám người giao thủ lên. Những cái đó âm thầm bảo hộ Trần Thanh Thanh người cũng toàn bộ đều xuất động, Vương Ảnh cùng Giang. Sơn hai người ra tay cực nhanh, một quyền đánh bay một cái, Thượng Quan Nguyệt Nhi há hốc mồm nói. Nằm thảo, siêu năng lực, đây là muốn trình diễn phim khoa học viễn tưởng sao? Nàng xám xịt tìm cái góc trốn đi, xem diễn, bởi vì nàng là cái không hề vũ lực giá trị người. Qua đi tham chiến cũng chỉ sẽ liên lụy Trần Thanh Thanh, mắt thấy Trần Thanh Thanh cùng cái nữ siêu. Nhân dường như... Cả người đều tản ra một loại thị huyết khí thế, nàng chỉ cảm thấy thế giới này huyền huyễn, những người đó chung, có bình thường tay đấm, có siêu năng lực thả nhân số so các nàng bên này nhiều rất nhiều, Trần Thanh Thanh một bên đánh nhau. Một bên dưới đáy lòng thở dài, ai tương đương, này một chuyến liền không nên ra tới, những người này không chừng là hướng về phía Tư Đồ Phong bọn. Họ tới, bởi vì sắp muốn cướp hôn. Diêm La Điện mấy ngày nay động tác còn rất đại, biết bọn họ thế lực người. Khẳng định nhận thấy được, cho nên áp dụng hành động, nàng cùng Thượng Quan Nguyệt Nhi sẽ bị bắt đi. Uy hiếp Tư Đồ Phong cùng Diệt Thu bọn họ sao? Như vậy nghĩ, nàng trong tay lực đạo càng ngày càng nặng cùng Vương Ảnh Giang Sơn phối hợp. Đem những cái đó bình thường tay đấm đều giải quyết rớt. Dư lại chính là siêu năng lực chi gian quyết đấu, toàn bộ quán cà phê đã bị hủy đến không sai biệt. Lắm, cái bàn cùng ghế dựa đảo đến đầy đất đều là cửa kính cùng vách tường đều bị đánh đến dập. Nát, trường hợp thoạt nhìn thảm không nỡ nhìn, đối thủ bên trong ít nhất có 3 cái trở lên siêu năng. Lực giả, thả một đám đều rất mạnh, thanh phong giới võ giả tới rồi nơi này. Năng lượng sẽ biến mất. Lại có được thế giới này người không có siêu năng lực tốc độ cùng lực đạo. Xem phía trước tu luyện độ, ở thế giới kia cấp bậc càng cao người. Đi vào nơi này, siêu năng lực liền sẽ càng cường, ở tốc độ cùng lực đạo thượng bày ra Trần Thanh Thanh tuy rằng là chí tôn, lại là bởi vì linh hồn bị nhuận dưỡng quá nguyên nhân. Tự thân tu luyện năng lực, còn chưa tới đạt chí tôn, đối thủ bên trong mấy cái siêu năng lực. Cũng là như thế, hai bên thực lực ngang hàng, chính đánh túi bụi. Đột nhiên xuất hiện một tiếng bạo giống. Dừng tay, Trần Thanh Thanh kinh ngạc hướng tới thanh âm phương hướng nhìn qua đi. Liền nhìn đến Thượng Quan Nguyệt Nhi đang bị một cái hắc y nam nhân cấp bắt cóc trụ trán bị thương. Chỉ vào Thượng Quan Nguyệt Nhi vẫn là lần đầu tiên tao ngộ loại chuyện này. Lá gan đều mau bị dọa không có, sắc mặt trắng bệch một mảnh. Trên trán có mồ hôi rơi xuống, nhưng thật ra kiên cường đến ẩn nhẫn trụ. Không khóc ra tới, nếu là giống nhau nữ hài tử, đã sớm dọa khóc hảo sao? Cho nên nàng vẫn là thực nghiêu bức Trần Thanh Thanh. Ta không phải muốn cố ý cùng các ngươi thêm phiền, chỉ là không trốn hảo. Bị phát hiện trào ra tới ai tương đương. Đáy lòng tràn đầy đều là áy náy a. Giống như cũng học trong tivi những cái đó bưu hãn con tin nhóm gào giống một tiếng. Đừng động ta, giết bọn họ, nhưng ni ma nàng làm không được a, bởi vì nàng không muốn chết. Trần Thanh Thanh vẻ mặt vô ngữ giơ lên đôi tay, đầu hàng nói, đừng nhúc nhích nàng, chúng ta đầu hàng, bắt cóc trụ Thượng Quan Nguyệt Nhi nam nhân cười lạnh nói. Cảm ơn Trần Đại Tiểu Thư như vậy phối hợp, bắt lại, Trần Thanh Thanh lại hô to một tiếng nói, từ từ, Nga, Trần Đại Tiểu Thư còn có cái gì phân phó, Giang Sơn, Vương Ảnh, chạy mau, ngay sau đó. Mọi người liền thấy Giang Sơn cùng Vương Ảnh bay nhanh chạy ra khỏi quán cà phê, đồng thời đều trợn tròn mắt. Trần Thanh Thanh nhún vai nói, ha ha, xong việc nhi, đi thôi, có hai người bọn họ trở về thông chi Tư Đồ Phong cùng Diệp Thu. Không sợ không ai tới nghĩ cách cứu viện, nam nhân mặt hắc đạo. Trần Đại Tiểu Thư quả nhiên hảo tính kế, ha ha, không đáng nhắc đến lạp, phải không? Bất quá bọn họ đi rồi cũng vô dụng, liền tính các ngươi người được đến tin tức, cũng tìm không thấy chúng ta, mang đi, ngoặc kép, ni ma, cư nhiên nói được như vậy quyết tuyệt, nàng cũng không tin Tư Đồ Phong tìm không ra nàng, nhưng tới rồi địa phương lại phát hiện. Mẹ cái trứng, Tư Đồ Phong bọn họ quả nhiên không có biện pháp tìm được các nàng, bởi vì các nàng bị đưa tới Anh Quốc Hoàng Cung, Hoàng Thái Tử Cung Điện. Phía dưới trong mật thất ta lạc cái đi, còn có thể tàng đến lại bí ẩn điểm sao? Nếu vẫn là Anh Quốc Hoàng Cung, còn có tỷ lệ tìm được, nhưng ngầm mật thất, ai có thể nghĩ đến còn có như vậy một cái ngoạn ý nhi a? Kia chính là thiết phải đạo cơ quan mật thất a. Hai người bị quan đến một gian trong mật thất, Thượng Quan Nguyệt Nhi rốt cuộc khóc ra tới thanh tới, như là ẩn nhẫn thật lâu giống nhau, nàng một bên khóc một bên nói. Thanh Thanh thực xin lỗi, là ta liên lụy ngươi, đừng khóc, lời nói thật nói như thế. Những người đó rất lợi hại, hơn nữa nhân số so với chúng ta nhiều. Liền tính ngươi không bị bắt cóc, chúng ta cũng là đánh không lại, lại có cơ hội chạy thoát, bất quá vì không cho Thượng Quan Nguyệt Nhi tăng thêm tâm lý gánh nặng, cũng liền chưa nói, nàng chỉ là một cái bình thường nữ hài mà thôi. Tuy rằng ái tìm đường chết, nhưng rốt cuộc cũng không trải qua quá cái gì sóng to gió lớn. Thượng Quan Nguyệt Nhi ngừng nước mắt. Nói, thật vậy chăng, ta đây không phải còn vì các ngươi tỉnh hạ đánh nhau phiền toái. Trần Thanh Thanh khóe miệng không khỏi vừa kéo, ha ha. Cũng coi như đi, ngoan tương đương, không có việc gì, đừng khóc, Diệp Thu cùng Tư Đồ Phong sẽ đến cứu chúng ta, như vậy an ủi Thượng Quan Nguyệt Nhi. Nàng chính mình trong lòng lại không đế, ngầm mật thất ngoạn ý nhi này. Không hảo tìm a, khá vậy chỉ có thể yên lặng chờ đợi đâu, tạp mông phải không? Lão nương nhớ kỹ, mệt lão nương trước kia đối với người ấn tượng còn như vậy hảo đâu. Lúc này liền đối lão nương chơi nổi lên bắt cóc ngươi có thể. Hết chương.